Luân hồi nhạc viên, chương 673, 69.2.2. Mị lực gia tăng. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu nằm tại khách sạn trên giường. Về đếm ngược còn lại 3 phút, Tô Hiểu tại thợ săn thế giới thu hoạch. Không phải trước đó kinh lịch diễn sinh thế giới có thể so sánh. Riêng là bảo dương số lượng liền có thể nghiền ép trước đó thế giới. Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Nếu như tướng thu hoạch lần này toàn bộ chuyển biến làm thực lực, vậy hắn thực lực coi như không thể đạt tới nhị giai đứng đầu, cũng sẽ rất cao. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Thời gian trôi qua rất nhanh, truyền tống cảm giác xuất hiện, truyền tống hoàn thành, liệp sát giả về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối điểm an toàn. Trừ liệp sát giả cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào liệp sát giả lấy về vòng nhạc viên. Bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Diễn sinh thế giới, toàn chức thợ săn độ khó. 5. Nửa mở thả tính thế giới. Thu hoạch được thế giới chi nguyên. 6. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng. Nhiệm vụ chính tuyển X2. Săn giết nhiệm vụ X1. Tổng hợp đánh giá, S. Chú thích, cho điểm vì E đến S tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành. Bắt đầu thống kê ban thưởng, thu hoạch được ban thưởng, 22 điểm điểm thuộc tính, đã bao hàm diễn sinh trong thế giới thu hoạch được, 31.000 nhạc viên tệ, tổng hợp đánh giá là S. Hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là 14. Liệp sát giả đẳng cấp 2, diễn sinh thế giới giai vị X nhiệm vụ hoàn thành số lượng. Tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến 16. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn nhập liệp sát giả lạc ấn bên trong. Đứng tại chuyên môn gian phòng bên trong, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn lại một lần từ diễn sinh trong thế giới còn sống ra. Kiểm hạch đến liệp sát giả thể nội còn sót lại ngoại lai tế bào cùng hệ thần kinh độc tố. Kịch độc đẳng cấp 31, phải chăng thanh toán nhạc viên tệ thanh trừ? Thanh toán, Tô Hiểu vừa dứt lời. Hắn bỗng nhiên trôi nổi đến giữa không trung. Một loại ngọn lửa màu xám tại hắn bên ngoài thân xuất hiện. Không ổn, đau thấu tim gan cảm giác xuất hiện. Không chỉ có là nhục thể tiếp nhận kịch liệt đau nhức, hắn tâm cũng đang rỉ máu. Nhạc viên tệ chính nhanh chóng tiêu hao. Sử dụng không miệng chi hỏa đốt cháy bên trong không miệng chi hỏa phí tổn. 1.000 điểm nhạc viên tệ. Mỗi giây, đã tiêu hao 1.000 điểm nhạc viên tệ. Đã tiêu hao 1.000 điểm nhạc viên tệ. Trọn vẹn tốn hao 8.000 nhạc viên tệ về sau. Tô Hiểu từ giữa không trung rơi xuống. Phù phù một tiếng ngã tại trên mặt đất, hắn đau có chút ý thức mơ hồ, thể nội bị không miệng chi hỏa đốt cháy kịch liệt đau nhức dần dần biến mất. Thay vào đó là một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Ngọn lửa này tựa hồ tướng thể nội hết thảy bất lợi với hắn đồ vật đều đốt cháy. Tô Hiểu trên thân kia đại lượng vết sẹo biến mất, mỗi lần trở lại vòng nhạc viên sử dụng khôi phục công năng đều có thể thanh trừ vết sẹo. Nhưng mà cũng không có gì chứng dung, hắn mỗi lần tại diễn sinh trong thế giới đều sẽ nhiều lần thụ thương. Hít sâu mấy lần, Tô Hiểu rất hài lòng, ngực một ngạt cảm giác biến mất, loại kia tùy thời biến thành đại thụ uy hiếp cũng biến mất. Cũng chính là Tô Hiểu loại này thứ không sợ chết, nếu như đổi lại những người khác, tuyệt không dám đem số 1 dược tề xem như thông thường dược tề sử dụng. Nếu như biến lớn cây liền bi kịch. Tô Hiểu mơ hồ có loại cảm giác, bởi vì hắn trường kỳ uống số 1 dược tề, thân thể thường xuyên bị trụ ở giữa tế bào xâm lấn. Về sau trụ ở giữa tế bào lại bị thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt. Thân thể của hắn đã hình thành kháng thể, tiến hành thời gian, hắn có lẽ liền có thể miễn dịch trụ ở giữa tế bào. Thậm chí phản thôn phệ trụ ở giữa tế bào, thôn phệ trụ ở giữa tế bào chỗ tốt nhất định rất lớn. Lắc đầu, trụ ở giữa tế bào không phải tốt thôn phệ, ít nhất phải tại hắn các hạng thuộc tính cao trình độ nhất định sau mới có thể thực hiện. Nghĩ đến thân thể thuộc tính, Tô Hiểu đứng dậy hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến. Lúc trước hắn tại thợ săn thế giới ngủ một giấc, hiện tại tinh lực dồi dào. Giữ nhà, không cho phép phá nhà, nếu không Khương Hành tỏi hầu hạ. Tô Hiểu từ dự trữ trong không gian xuất ra tấm phẳng máy tính. Ấn mở một cái webpage sau tướng tấm phẳng máy tính đặt ở bố bố Uông trước mặt. Phía trên thình lình viết, thịt chó cách làm bách khoa toàn thư. Bố bố Uông nuốt nước miếng, hùng ục một tiếng, gâu, bố bố Uông đong đưa cái đuôi. Kia ánh mắt tựa hồ muốn nói, chủ nhân, người yên tâm đi, bản Uông nhất định xem trọng nhà. Tô Hiểu đi ra chuyên môn gian phòng, đóng cửa phòng về sau, đứng tại cổng không nhúc nhích. 5 phút sau, bố bố Uông trung thực ghé vào trên mặt thảm, trước mặt bày biện một bộ điện thoại. Ngay tại truy phiên, 10 phút sau, Tô Hiểu đột nhiên đẩy ra gian phòng, thăm dò hướng gian phòng bên trong nhìn quanh. Bố bố Uông ngẩng đầu, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ hỏi lại Tô Hiểu. Chủ nhân, ngài là quên mang thứ gì à? Nhìn thấy chuyên môn gian phòng bên trong trung thực bố bố Uông về sau. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, đóng cửa hướng thuộc tính cường hóa đại sảnh đi đến. Tô Hiểu sau khi đi 20 phút, bố bố Uông tạm dừng trong điện thoại di động thả phiên kịch. Ánh mắt rõ ràng là, bản Uông sớm đã khám phá hết thảy, súng kỵ binh đối bản Uông vô hiệu. Bố bố Uông quay đầu nhìn về phía trong phòng giường. Nó nhìn cái giường này khó chịu rất lâu. Do dự một chút, bố bố Uông cảm giác nó có thể chống đỡ được kia đặc biệt lớn hào dép lê về sau. Bộ pháp kiên nghị hướng đi tấm kia run lẩy bẩy giường. Một người một chó thường ngày đấu trí đấu dũng. Kết quả là bố bố Uông thắng. Đánh thắng đoàn trưởng, thằng hề Tô Hiểu lại thua với bố bố Uông. Thuộc tính cường hóa đại sành. Một gian thuộc tính cường hóa kho bên trong, giao nộp 100 nhạc viên tệ, Tô Hiểu thu hoạch được căn này thuộc tính cường hóa kho quyền sử dụng. Hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho, người lõi trang thuộc tính như sau, lực lượng, 55 nhanh nhẹn, 55 thể lực, 53 trí lực, 55 mị lực, 6 liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 22 điểm giọt. Kiểm chắc đến liệp sát giả chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên tăng lên 3 loại chủ thuộc tính. Hả, chỉ số này, vừa vặn Tô Hiểu tựa hồ phát hiện cái gì? Không chút do dự tướng điểm thuộc tính phân phối. Hắn phân phối phương thức là, lực lượng, 5, nhanh nhẹn, 5, thể lực, 7, trí lực, 5, vừa vặn dùng hết 22 điểm tự do phân phối điểm thuộc tính. Hắn không có tổn thứ này thói quen, mau chóng tướng điểm thuộc tính chuyển hóa thành thân thể chỉ số mới là vương đạo. Thuộc tính phân phối hoàn tất, cường hóa bắt đầu, có thể là thuộc tính phân phối rất cân đối, cũng có lẽ là cường hóa quá nhiều lần thuộc tính, Tô Hiểu vậy mà không có cảm giác đến rất mãnh liệt kịch liệt đau nhức cảm giác. Sau một hồi, toàn thân mồ hôi nóng Tô Hiểu đứng người lên. Hắn tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành huấn luyện. Trong bụng bụng đói kêu vang, thể nội cất giữ năng lượng bị đại lượng tiêu hao, cường hóa thuộc tính cũng không phải là điểm một chút liền có thể. Mà là vòng nhạc viên tướng rèn luyện thân thể quá trình gia tốc. Để hắn tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành mấy năm thậm chí vài chục năm huấn luyện hiệu quả. Còn tốt có thuộc tính cường hóa kho cung cấp dinh dưỡng cung cấp. Nếu không loại này cường hóa hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm thuộc tính chính là tăng tốc quá trình này cũng đánh vỡ nhân thể cực hạn phí tổn. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Hiểu mỗi lần cường hóa thuộc tính, nhất định phải đến thuộc tính cường hóa đại sảnh tới. Hoạt động gân cốt, mặc dù Tô Hiểu các hạng thuộc tính đã rất cao. Nhưng hắn không có hướng tên cơ bắp phát triển tình thế. Cái này cùng hắn cường hóa nhanh nhẹn thuộc tính có quan hệ. Tên cơ bắp đồng dạng đều là đơn nhất cường hóa lực lượng hoặc thể lực khế ước giả. Xem xét hiện nay thuộc tính, giao diện thuộc tính phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Bây giờ Tô Hiểu lõa trang thuộc tính đã biến thành lực lượng, 60 nhanh nhẹn, 60 thể lực, 60 trí lực, 60 mị lực. 6 cái này chỉnh tề thuộc tính, có trùng hợp thành phần, Bất quá cũng là Tô Hiểu cố ý như thế. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng cũng nói không ra. A Tô Hiểu cẩn thận quan sát giao diện thuộc tính, đột nhiên hắn phát hiện, mị lực thuộc tính lại tăng lên một điểm. Cái này khiến Tô Hiểu trên mặt không chỉ có hiển hiện tiếu dung. Chẳng lẽ nói khí chất của hắn có chỗ đổi mới? Thông qua thuộc tính cường hóa kho vách tường kim loại chiếu rọi. Tô Hiểu mánh khóe lấy hình dạng của mình, không thay đổi soái khí, vẫn là nguyên bản bộ dáng. Tô Hiểu con mắt nhắm lại, sắc bén, hung bạo cảm giác xuất hiện, lấy hắn hiện tại khí chất, rõ ràng cùng mị lực không đáp bên cạnh. Cách chương.